Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, chương 203, luận cấp 3 giáp uy lực. Nhị trưởng lão thần sắc một mảnh ngốc trệ, giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Trong đầu, vẫn như cũ lượn vòng lấy hệ thống thanh âm. Đinh, 5 phút đồng hồ đã đến. Đại lão không thể thành công nhận lấy khen thưởng. Lần này khen thưởng đem đường cũ trở về. Vì khen ngợi đại lão vô tư phụng hiến, thiên đạo đem trao tặng ngài ái tâm đạt nhân danh hiệu vinh dự. Cảm tạ đại lão tham dự. Ngoặc kép, nhị trưởng lão đã nghe không rõ đối phương đang nói gì, chỉ cảm giác đầu óc của mình hỗn loạn. Người lớn nhất khổ cực cũng không phải là nhận được rất kỳ hoa nhiệm vụ, mà chính là thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một phần chân quý khen thưởng. Kết quả, phần thưởng này ngươi lấy không được. Ngươi liền nói làm người tức giận không giận người đi. Hố cha không hố cha đi. Một bên khác, Tần Mộc Thần đã nhận được hệ thống trở về lễ vật. Trực tiếp tại hệ thống không gian trung tướng nhiệm vụ lễ bao mở ra. Lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần phẩm cấp 3 giáp một bộ. Có thể chống đỡ ngự niết bàn kỳ cao thủ công kích. Bộ tặng một chi huyền thiên bài 98K súng trường. Phân phối tự ngắm hách. Chú thích, súng này có thể đánh giết kết đan kỳ cao thủ. Mỗi khối linh thạch tiêu hao 20 viên đạn. Tần Mộc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với huyền thiên bài 98K, hắn ngược lại là không chút nào để ý. Nhưng là cấp 3 giáp phòng ngự lực lại làm cho hắn càng chấn kinh. Khả năng chống cự niết bàn kỳ cao thủ, đây là khái niệm gì? Phải biết Vân Nhược Thủy chính là niết bàn kỳ cao thủ. Nói cách khác, hắn đứng đấy bất động để Vân Nhược Thủy đánh, đối phương đều khó mà thương tổn hắn. Khủng bố như vậy, Tần Mộc Thần mở ra hệ thống không gian, đem cấp 3 giáp lấy ra. Tuy nói là hộ giáp, nhưng lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Phía trên hiện đầy văn lộ kỳ quái. Dựa theo hệ thống chỉ thị, Tần Mộc Thần đưa nó đặt ở bụng. Trong nháy mắt, hộ giáp tự động hóa thành một đạo thật mỏng kết giới, bao phủ tại trên thân thể của hắn. Hóa thành ẩn hình, lợi hại, lợi hại, còn tưởng rằng muốn mặc khôi giáp đây. Tần Mộc Thần âm thầm tán thưởng hệ thống nhân tính hóa. Mặc lên người cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng, ngược lại là có thể cảm nhận được quanh thân bị một tầng phòng ngự năng lượng bảo hộ lấy. Lão nhị, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho chúng ta giải dược a! Gặp nhị trưởng lão một bộ bị đả kích bộ dáng, ngơ ngác thất thần, đại trưởng lão nổi giận nói. Nhị trưởng lão ôm lấy đối phương, bi thương nói, đại ca, trong lòng ta khổ a, ông trời đang cố ý đùa nghịch ta à, của ta thần phẩm hộ giáp không có. Thần phẩm hộ giáp, nhìn qua nước mắt ào ào nhị đệ, đại trưởng lão mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, giờ phút này bọn họ đã ý thức được, nhị trưởng lão điên rồi, điên thật rồi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đại trưởng lão không còn dám lớn tiếng gầm thét, đem thanh âm thả ôn nhu một chút, nỗ lực an ủi đối phương tâm tình. Nhị đệ, người trước cho chúng ta thuốc giải được không? Chúng ta là anh em, mặc kệ ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, được không? Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra giải dược. Ngay tại hắn muốn rút ra nắp bình lúc, bỗng nhiên phanh một tiếng, cái bình trực tiếp bị oanh nát. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mộc Thần trong tay cầm một thanh kỳ quái vũ khí, chính cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta nói chư vị đại lão, các ngươi có phải hay không đem chúng ta đem quên đi a? Xú tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đại trưởng lão nheo mắt lại, lạnh giọng chào phúng. Thì tính toán chúng ta bây giờ không cách nào đứng dậy, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó. Nếu như ta là ngươi, hiện tại đã sớm chạy khỏi nơi này, mà không phải giống cái kẻ ngu một dạng, chủ động khiêu khích địch nhân. Tần Mộc Thần khoát khoát tay chỉ, không có ý tứ, hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nghe đến lời này, mấy cái trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường. Bọn họ không phải người ngu, sớm đã nhìn ra Tần Mộc Thần linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Coi như là một người, cũng đủ để đem tiểu tử này đánh ngã. Ta giết ngươi, nhị trưởng lão tâm tình buồn bực chính không chỗ phát tiết. Gặp Tần Mộc Thần dám chủ động khiêu khích bọn họ, nhất thời nhất trưởng đánh ra. Linh lực hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh gió bão, gào thét mà xuống, mang theo lên kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Có thể thấy được một trưởng này chính là muốn lấy Tần Mộc Thần mệnh. Mau tránh ra, đại nhân, ngoặc kép, gặp Tần Mộc Thần vậy mà đứng đấy không tránh. Từ Oánh Hân cùng Thiến Thiến bọn họ sợ ngây người, gấp giọng hô lớn, thế mà Tần Mộc Thần lại hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Đưa một cái an ủi ánh mắt, sau đó đem 98 ca đỡ trên vai. Xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên, đắc ý hít một hơi, đồ hỗn trướng, nhìn đến Tần Mộc Thần phần này phách lối bộ dáng, nhị trưởng lão tức nổ tung, lực đạo lại tăng thêm mấy phần, bành, trưởng ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào Tần Mộc Thần chỗ ngực. Ba động khuếch tán, mặt đất trực tiếp bị nhấc lên một mảnh hố to. Có thể thấy được một trưởng này uy lực lớn đến bao nhiêu. Thế mà, làm khói bụi tán đi, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, Tần Mộc Thần lại y nguyên đứng tại chỗ, liền y phục đều không có dính vào một chút cho bụi. Nhị trưởng lão tay, còn tại đối phương ở ngực đến lấy, hai người cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí chất mật quỷ dị. Cái này, nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy. Thần sắc dường như gặp quỷ giống như, hiện ra cực hạn hoang mang cùng hoảng sợ, nửa ngày nói không ra lời. Cách đó không xa đại trưởng lão bọn họ, đồng dạng thấy choáng mắt, cái quỷ gì, vì cái gì tiểu tử này không có bị đánh bay, chẳng lẽ nhị trưởng lão cố ý lưu thủ rồi. Hồ tương đương, Tần Mộc Thần nhổ một ngụm khói bụi, đem khói bóp tát, đặt ở nhị trưởng lão trên lỗ tai, sau đó tát một bạt tai, chưa ăn cơm đâu, đùa nghịch ra ra ngươi ta đúng hay không, thì ngươi còn tu tiên, tu mẹ ngươi. Tần Mộc Thần mỗi chửi một câu, liền một bạt tai tát đi qua, nhị trưởng lão hoàn toàn mộng, cũng không biết tránh né, cứ như vậy bị đối phương đánh lấy, đầu não dường như rót vào vô số ong mật, ông kêu. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng đã xuất toàn lực. Vì sao hắn không có thụ một chút thương tổn? Tên khốn kiếp, Tần Mộc Thần lại một cái tát tay hung hăng quạt tới. Đem đối phương một cái lảo đảo, phiến ngã trên mặt đất. Đại trưởng lão nhìn khó thở vô cùng. Hét lớn, tiếp tục đánh a. Trải qua đại ca một nhắc nhở, nhị trưởng lão nhất thời một cái giật mình. Lấy lại tinh thần, cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền lần nữa hung hăng đánh tới hướng Tần Mộc Thần ở ngực. Thế mà, không chứng dùng, đánh vào Tần Mộc Thần trên thân, thật giống như đánh vào trên bông, không tạo được một điểm thương tổn. Ba, lại một cái tát tay quạt tới, nhìn qua nhị trưởng lão sưng lên mộng bức mặt, Tần Mộc Thần lại lấy ra một điếu thuốc. Ngậm lên miệng, thản nhiên nói, có muốn hay không ta mượn ngươi vũ khí, tiếp tục đánh, ta, nhị trưởng lão vừa muốn mở miệng, đã thấy Tần Mộc Thần xuất ra thập phương thí thần đao, nhét vào trong tay đối phương, hướng chỗ này bổ, Tần Mộc Thần chỉ đầu của chính mình con, thấy không, liền hướng chỗ này bổ, lão tử muốn là nháy một chút ánh mắt. Quỳ xuống tới gọi ngươi ra ra đều được. Ta, nhị trưởng lão âm thanh run rẩy, triệt để bị Tần Mộc thần khí thế trấn trụ, liền đao đều cầm không vững. Bổ a, bên cạnh đại trưởng lão quát. Tần Mộc thần quay đầu, nhìn qua hắn, đi tới, thì ngươi nói nhảm nhiều đúng hay không? Nói, Tần Mộc thần đem 98k đến tại ót của đối phương phía trên. Thản nhiên nói, cái ở tên của ta, ta, Yến Song Ưng, nhà ta ở tại cỏ lau bên cạnh. Bóp cò, đại trưởng lão đầu bị tạc ra máu dịch. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.